Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, chương 852, lãng phí phục sinh danh ngạch. Mạc Vũ, nhìn ngươi rất lo lắng. Có chuyện gì sao? Hỗn Nguyên nhìn xem Mạc Vũ, cười hỏi, hắn nhìn qua rất là ôn hòa. Không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Mạc Vũ là hắn mấy chục đời người đời sau. Bất quá ám không kiến tộc phát triển nhiều năm như vậy, không có khả năng dựa theo bối phận tới phân biệt. Bởi vì coi như một vị sinh tồn vô số năm ám không kiến, bỗng nhiên lại có một đứa bé. Chẳng lẽ những người khác muốn trở ngại bối phận? Đối vị này tiểu hài vô cùng cung kính. Chân chính thế lực lớn, bối phận chờ trên thực tế đã không tính cái gì. Phân biệt chỉ có thực lực của mình. Thực lực mạnh, cái kia địa vị liền cao. Hỗn Nguyên nhất mạch, ngoại trừ Hỗn Nguyên vị này tổ thần nhất trọng thiên cường giả, hắn hạ mạnh nhất liền là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Trong đó tối cường thiên phú chính là Mạc Vũ. Mạc Vũ tương lai cũng rất có hy vọng đột phá đến tổ thần cảnh giới. Đại trưởng lão, đã tát trở về, Mạc Vũ cười nói, ô, cái kia có được tối cường huyết mạch, không có việc gì ưa thích xảo trá gây sự tiểu tử. Hỗn Nguyên trên mặt nở một nụ cười, dựa theo đá tát thiên phú, đi đến linh thần cảnh giới rất dễ dàng. Hắn huyết mạch thậm chí vượt qua Mạc Vũ. Hắn hiện tại cảnh giới gì? Hỗn Nguyên hỏi, Mạc Vũ không dám giấu giếm, cấp tốc nói, hiện tại đá tát vừa mới đi đến chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Bất quá trước đó đá tát đi tới hắc vệ tiểu thế giới thăm dò, thế nhưng bị vây ở một kiện chân thần khí bên trong 10 vạn năm. Hơn 1.000 năm trước mới ra ngoài, trách không được mất tích thời gian dài như vậy. Hỗn Nguyên trên mặt nhẹ gật đầu, nói, bị nhốt chân thần khí bên trong, lĩnh ngộ pháp tắc gần như không có khả năng. Tính như vậy đá tát tốc độ tu luyện so Huyền Ngọc nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười, chính mình này nhất mạch xuất hiện thiên tài hắn vẫn rất cao hứng. Đá tát theo chân thần khí bên trong thoát khốn là bởi vì hắc vệ tiểu thế giới một vị nhân loại nguyên nhân. Mạc Vũ sửa sang lại một chút mạch, suy nghĩ, nói, người kia gọi là Chu Hạo, nữ nhi của hắn ở vào Nguyệt Linh cảnh, nhưng là bởi vì ngoài ý muốn tử vong, cho nên hắn hôm nay tới đây là muốn có được chúng ta ám không kiến tộc trợ giúp. Nhìn một chút có thể hay không tiếp xúc đến sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần. Phục sinh nữ nhi của hắn, phục sinh Nguyệt Linh cảnh nữ nhi. Hỗn Nguyên tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, ta trước kia xông xáo đại thế giới, xác thực nhận biết hai vị sinh mệnh tổ thần, mà lại có một tia giao tình, trong đó một vị đang ở Hỏa Linh đại thế giới. Đại trưởng lão, nói như vậy, Mạc Vũ trên mặt nở một nụ cười. Lúc trước hắn lo lắng chính là Hỗn Nguyên không biết lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc tổ thần cường giả. Ha ha, đại ca, xem ra ngươi đã bế quan kết thúc. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười to truyền đến. Sau đó một bóng người đi ra. Đây là một vị bất quá 30 thanh niên. Khuôn mặt tuấn giật, bất quá toàn thân mơ hồ phát ra khí thế lại cực kỳ khủng bố. Đây là một vị tổ thần cấp bậc cường giả. Tại vị nam tử này sau lưng, còn có 3 vị trung niên nam nữ. Toàn thân tản ra khí thế cũng không dưới tại Mạc Vũ. Gặp qua nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão. Mạc Vũ nhìn trước mắt 4 người, vội vàng nói, ám không kiến tộc 10 vị trưởng lão là có quyền thế nhất người, mà lại thân phận tôn quý. Trong đó 3 vị trước trưởng lão thực lực đều đạt đến tổ thần nhất trọng thiên. Đằng sau 7 vị cũng đều đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Làm đời thứ 2 ám không kiến, huyết mạch của bọn hắn đều rất mạnh, hao tổn tốn thời gian trưởng thành đến một bước này rất bình thường. Mặc dù Mặc Vũ thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng luận địa vị còn là không bằng 10 vị trưởng lão. Nhị đệ, tứ muội, lục đệ, thất đệ, các ngươi đã tới. Hỗn Nguyên cười đứng lên nói, đại ca, xem Mặc Vũ tìm ngươi có chút việc, nếu không cùng chúng ta nói hay không? Nhị trưởng lão Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói, Mặc Vũ đem sự tình lần nữa nói một lần. Tên kia nhân loại, ân, ta lúc trước nghe Kim Luân nói tới một thoáng, Đá Thất sau khi trở về mang về 2 vị nhân loại, mà lại tính tình vẫn còn lớn. Mạc Nhĩ Đức tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, đại ca, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nếu đã cứu chúng ta tộc bên trong thiên tài, giúp hắn tiếp xúc đến sinh mệnh tổ thần cũng chưa chắc không thể. Hỗn Nguyên suy nghĩ một chút nói, Mặc Vũ vẻ mặt vui vẻ, đại ca, ngươi chuẩn bị vì một tên nhân loại dùng xong chính mình một ít nhân tình. Mạc Nhĩ Đức lại hơi khẽ cau mày nói, nhị đệ, ngươi không tán thành ta ý nghĩ sao? Hỗn Nguyên cười nói, Mạc Nhĩ Đức phản đối hắn, hắn lại không thế nào sinh khí, tựa hồ trên đời này không có cái gì đáng giá chuyện hắn tức giận, chẳng qua là cảm thấy không đáng. Mạc Nhĩ Đức lắc đầu nói, đại ca, 3000 đại thế giới, chỉ có tu luyện sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc mới có thể phục sinh người khác. Thế nhưng tu luyện này 2 hệ cường giả cực kỳ thưa thớt. Huống chi đi đến tổ thần cảnh giới, những sinh mạng này tổ thần cùng tử vong tổ thần coi như là chúa tể đều phải thận trọng đối đãi. Bởi vì những chúa tể kia nếu như không có tu luyện sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc, cũng không cách nào phục sinh người khác. Cho nên bọn hắn là rất cao ngạo, coi như đại ca ngươi cùng bọn hắn có quan hệ, thế nhưng thỉnh cầu bọn hắn phục sinh mấy lần còn tốt. Bọn hắn sẽ không nói cái gì, nếu như thỉnh cầu số lần đúng, nhân tình này đã có thể sử dụng hết, bọn hắn khẳng định sẽ bất mãn. Mạc Nhĩ Đức trầm giọng nói, chúng ta ám không kiến tộc xuất hiện tuyệt thế thiên tài nếu như ngoài ý muốn ngã xuống, hoàn toàn có thể đi thỉnh cầu, hà tất đem danh ngạch lãng phí cho một tên nhân loại. Gần là đối với Đá Tát ân cứu mạng, ta cảm thấy không cần lãng phí danh ngạch. Lần trước Đá Tát sau khi mất tích, sinh mệnh tổ thần nhất trọng thiên cường giả Vô Phương phục sinh bản nguyên cảnh Đá Tát. Vẫn là lão tổ mang theo hàng loạt bảo vật đi xin nhờ một vị sinh mệnh tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Những sinh mạng này tổ thần, tử vong tổ thần cùng ngươi không có gì giao tình, không trả một cái giá thật là lớn, rất khó đáp ứng thỉnh cầu. Phục sinh người khác, vốn là vi phạm với vũ trụ vận chuyển bình thường, cần phải bị vũ trụ cắn trả. Càng phục sinh thực lực mạnh mẽ, tiếp nhận cắn trả cũng lại càng lớn, giống sinh mệnh tổ thần nhất trọng thiên. Tử vong tổ thần nhất trọng thiên cường giả phục sinh bản nguyên cảnh nhân viên, cái kia vũ trụ cắn trả đủ để cho bọn hắn ngã xuống. Cho nên, mong muốn để bọn hắn hỗ trợ trả giá, nhân tình, bảo vật, cái gì đều không thể thiếu. Bằng không thì người nào chẳng cần biết ngươi là ai. Coi như cùng là tổ thần đi thỉnh cầu, bọn hắn cũng không thế nào quan tâm. Sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa, tử vong pháp tắc triệu hoán áo nghĩa, bọn hắn bảo mệnh năng lực cực cường, coi như thần vương cường giả ra tay, đều không nhất định có thể triệt để kích giết được bọn hắn. Cái này, Hỗn Nguyên trên mặt có vẻ do dự, Mạc Nhĩ Đức nói xác thực có đạo lý, hắn cùng 2 vị kia tổ thần giao tình chỉ là bình thường, cũng không phải có thể tùy ý hướng các ngươi đưa yêu cầu. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, này Chu Hạo là nhân loại không sai, bất quá thiên phú của hắn lại cực kỳ kinh người, tu luyện tới hiện tại mới bất quá 2000 năm, thế nhưng thực lực đã đạt đến linh thần nhất trọng thiên. Mặc Vũ vội vàng nói, cái gì? Tu luyện không đủ 2000 năm, thực lực đi đến linh thần nhất trọng thiên? Thiên phú kinh người như vậy. Ngoặc kép,